Đường Thời lại ở trong sự ảo tưởng của mình, giống như nghe thấy Cố Khuynh Thành cười nói tự nhiên với anh, em đồng ý. Sau đó anh liền cầm lấy chiếc nhẫn kia, đeo vào tay người mẫu nữ. Một phòng vẫn yên tĩnh như cũ, thế nhưng lại Đường Thời ngẩn đầu, giống như nghe được Cố Khuynh Thành nói với anh, Thời, anh đồng ý ở dưới sự chứng kiến của nhiều người, là vị hôn phu của em chứ? Vẻ mặt anh đều trở nên dịu dàng, anh gật gật đầu, nói, anh đồng ý. Sau đó anh cầm lấy chiếc nhẫn của Nam, đeo lên ngón áp út của mình. Khóe mắt Đường Thời lại trở nên có chút ướt át, anh chậm rãi xoay người, đi đến bên giường, sau đó nằm ở phía trên, nhìn chằm chằm trần nhà, mặc cho nước mắt từ khóe mắt chảy ra, lăn vào trong lỗ tai. Thật lâu, anh giơ cái tay đeo nhẫn lên trước mặt mình, sau đó chăm chú nhìn rất lâu, mới thấp giọng mở miệng nói, Khuynh Khuynh, cuối cùng chúng ta có thể ở cùng một chỗ cả đời. Anh nhếch môi cười yếu ớt, thế nhưng nụ cười này, nhìn lại làm cho người ta đau lòng khổ sở như vậy, giống như gánh chịu toàn bộ bi thương trên thế giới. Đường Thời nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, tiếp tục nhìn hồi lâu, nhìn tới khi mắt anh chua xót, hiện đau, anh mới nhẹ nhàng chớp mắt, sau đó đem chiếc nhẫn kia đặt bên môi mình, nhẹ nhàng hôn một chút, tiếp tục nhỏ giọng nói, Khuynh Khuynh, cuối cùng chúng ta có thể lấy quan hệ người xa lạ, ở cùng một chỗ, cả một đời. Hôm qua thấy lão tổng kia, từ bỏ người mình yêu, còn có thể lấy người khác làm vợ, mà anh thì sao? Anh nghĩ, cả đời này anh sẽ không cưới. Đường Thời nghĩ tới đây, chậm rãi nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới, hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Ngoài cửa sổ có tiếng gió rít gào của mùa đông, những âm thanh đó làm sao nghe mà bi thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, không quấy rầy, là tôi dịu dàng. Một, Lục Nhiên nói, lần này Đường Thời làm thật, khả năng anh và Khuynh Khuynh thật sự không có tương lai. Thực ra lúc đầu Lâm Cảnh Thần xem thường, thế nhưng khi hôn lễ bị hủy bỏ, Đường Thời liền về công ty Thịnh Đường, đi làm như thường lệ, đi họp, gặp khách, xử lý văn kiện, hạ quyết định, mỗi một việc đều làm nhanh chóng quyết đoán, nhìn Đường Thời như là bình thường. Đây là Đường Thời thường làm, dùng công việc để tê liệt mình, trốn tránh hiện thực. Lâm Cảnh Thần nghĩ thầm, chắc sẽ có chỗ lộ sơ hở. Thế nhưng, thời gian vừa qua, Lâm Cảnh Thần lại phát hiện, Đường Thời từ đầu tới cuối vẫn duy trì thái độ làm việc cần cù chăm chỉ, cúc cung tận tụy mỗi việc trong công ty. Giống như, thật sự giống Lục Nhiên nói, Cố Khuynh Thành và Đường Thời cứ như vậy kết thúc. Về sau, thời gian dần qua, mọi người cũng tiếp nhận sự thật này, cũng đều cảm thấy Cố Khuynh Thành và Đường Thời cứ như vậy kết thúc hẳn. Trên cái thế giới này, mỗi lúc đều có vô số người chia tay, lại yêu nhau, lại tương phùng, lại biệt ly, sau đó cũng có vô số người, lại bi thương, lại hoan hỉ, lại ngọt ngào, lại đau lòng. Nhưng mà, mặc kệ tâm tình biến động như thế nào, thời gian luôn luôn không chờ người. Chẳng qua trong nháy mắt, Cố Khuynh Thành và Đường Thời tách ra gần một tháng. Trong một tháng này, phát sinh rất nhiều giá trị làm cho người khác chú ý. Ví dụ như xí nghiệp Thịnh Đường hoàn thành hợp tác với công ty nổi danh bên Mỹ. Ví dụ như xí nghiệp Thịnh Đường đơn độc lên sàn vận hành, lại tờ ví dụ như xí nghiệp Cố Thị, tổng giám đốc Cố Chính Nam đứng ra tuyên bố Cố Thị phá sản, chuyển công ty qua tay. Sau đó lại ví dụ như xí nghiệp Thịnh Đường thu mua xí nghiệp Cố Thị, vẫn giữ lại nguyên danh như cũ, chỉ là thay đổi nhân viên quản lý cấp cao, mà Cố Chính Nam từ tổng giám đốc trở thành cổ đông, có gần 30% cổ phần. Mặc kệ trong một tháng này ra bao nhiêu tin tức, cũng mặc kệ xí nghiệp Thịnh Đường và xí nghiệp Cố Thị có gặp nhau bao nhiêu, nhưng mà Đường Thời và Cố Khuynh Thành lại không có ai gặp lại người nào. Không phải mỗi một cố sự đều có kết cục, cũng không phải mỗi một kết cục cố sự đều giống như trong tưởng tượng. Nhiều khi, một đôi tạo lên, đột nhiên mỗi người đi một ngã, thậm chí ngay cả câu gặp lại cũng không nói. Nhưng mà, có đôi khi, ông trời cũng sẽ mở ra cho người con đường. Đã sắp sang năm mới, đều nói năm mới tình cảnh mới. Thế nhưng Đường Thời lại không có cảm giác được tình cảnh mới gì, mỗi lần đều bận rộn trong công việc.

cô không có một chút buồn ngủ, trong đầu nhớ chuyện một đoạn thời gian gần đây. Một tháng trước cô từ bệnh viện tỉnh lại, kiểm tra thân thể không có gì đáng ngại xong liền xuất viện. Cô cũng không có rời khỏi Bắc Kinh mà là tìm một nhà trọ vào ở. Ngày hôm sau là ngày đính hôn của cô và Đường Thời. Nếu Đường Thời không giải thích chuyện giải trừ hôn ước, cho dù cô chạy trốn tới chân trời góc biển anh cũng vẫn sẽ tóm cô trở về như cũ. Cho nên cô muốn mượn Trần Mặc Thâm làm cho Đường Thời hủy đi hôn ước kia. Nhưng mà thật không ngờ buổi sáng ngày hôm sau cô bắt đầu lo lắng chờ. Kết quả chờ đến giữa trưa, trong TV nhìn thấy tin tức nói Đường Thời hủy bỏ hôn ước này. Ngày đó cô nhận được rất nhiều điện thoại, trong đó Tứ Nguyệt là nhiều nhất. Cô chờ mãi nhưng không có đợi được cha mẹ mình gọi đến. Hôn ước hủy bỏ có chút vội vàng, người ngoài đều cảm thấy thúc thủ vô sách, bó tay. Càng đừng nói người Cố gia. Thân thể Cố Chính Nam vốn không tốt, cho nên thời điểm nhận được tin tức này trực tiếp tái phát bệnh ở tại bệnh viện. Tin tức này là ở 2 ngày sau đó Cố Khuynh Thành nhìn thấy từ trên tin nhắn Tứ Nguyệt gửi cho cô. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn là một đứa bé ngoan, cha mẹ nói gì nghe nấy, chưa từng phản kháng bọn họ nửa phần, mà duy nhất phản kháng đó là bây giờ. Cô nghĩ, từ nhỏ Cố Chính Nam và Cố Phu Nhân ôm hy vọng rất lớn đối với cô, lần này là thật thất vọng với cô đi. Nếu không làm sao tin tức Cố Chính Nam nằm viện mà cô là con gái ruột cũng không có nói cho cô biết. Cố Khuynh Thành không phải không khổ sở, nhưng mà sau khi khổ sở, cô vẫn lén lút đi bệnh viện nhìn cha như cũ. Sau khi biết được cha thoát khỏi nguy hiểm cô mới triệt để yên tâm. Cô từ trên báo chí nhìn thấy thân thể Cố Chính Nam không còn như trước, hoàn toàn không có tinh lực phụ trách chuyện công ty, liền đưa ra tin tức bán lại công ty. Thời điểm nhìn thấy cái tin kia, đáy lòng cô không phải không buồn. Cô đã từng một lòng muốn mang theo Cố Thị Thăng quan tiến chức vùn vụt, nhưng mà cuối cùng bất quá chỉ là một giấc mộng hư vô mờ mịt. Sau này cô cũng biết Xí nghiệp Thịnh Đường thu mua Cố Thị, trả lại cho Cố Chính Nam 30% cổ phần công ty để cho ông vẫn là cổ đông lớn thứ hai sau Đường Thời, vẫn giữ lại tên Xí nghiệp Cố Thị như cũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, không quấy rầy, là tôi dịu dàng. 10, thời điểm nhìn thấy cái tin tức kia, cô cũng không rõ cảm giác đáy lòng mình rốt cuộc như thế nào. Cố Thị có Thịnh Đường bảo vệ là thật, cũng bảo vệ vinh hoa phú quý Cố Chính Nam muốn. Toàn bộ đều cực kỳ giống bộ dáng Cố gia đã từng hy vọng. Chỉ riêng bất đồng chính là cô không có gả cho Đường Thời. Cô và Đường Thời như là người lạ rồi. Gần đây Trình Tả Ý vẫn chú ý hướng đi Đường Thời. Từ kết thúc bữa tiệc lần trước ngược lại Trình Tả Ý nghe người ta nói 2-3 ngày gần đây Đường Thời thường xuyên đi hội sở Tô Uyển tiếp đãi khách hàng. Hội sở Tô Uyển chính là hội sở sau khi bữa tiệc kết thúc lần đó, cô ta mời Đường Thời đi uống cà phê, lúc ấy đi tới cửa hội sở Đường Thời xoay người rời khỏi, cô ta còn buồn bực hơn nửa ngày, kết quả hiện tại lại nghe nói anh hầu như mỗi ngày đều đi hội sở Tô Uyển, Trình Tả Ý lại càng không hiểu ra sao, vô cùng tò mò, vì thế Trình Tả Ý bớt chút thời gian đi hội sở Tô Uyển một chuyến, vừa tới muốn cùng Đường Thời tình cờ gặp. Sau đó đến xem Đường Thời đi vào trong đó rốt cuộc vì cái gì. Sở dĩ lúc trước Cố Khuynh Thành lựa chọn hội sở Tô Uyển đi làm chính là vì cô biết cái hội sở này là địa phương người Cố gia và người của Thịnh Đường rất ít tới. Cũng như cô mong muốn, cô ở trong này hơn nửa tháng, từ đầu đến cuối không có gặp phải một cái người quen. Ngược lại hôm nay cô lại gặp một người. Giờ Cố Khuynh Thành đi làm là 2 giờ đồng hồ buổi chiều đến 9 giờ tối. Giữa bữa tối có 2 giờ nghỉ ngơi.